Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, Dương cung bạt kiếm. Trần Cơ Bá đột nhiên, làm chứng. Không thể nghi ngờ đem Hoàng Ngưu phái ở vào bất lợi cục diện. Đừng nói là Hoàng Ngưu phái người, cũng là Cửu Hương phái người cũng giống vậy, không ngờ rằng đối phương bên trong ra một tên phản đồ. Cơ Bá, ngươi đây là muốn làm gì? Không ngừng đại trưởng lão phẫn nộ, các trưởng lão khác cũng ào ào chỉ trích. Trần Cơ Bá mặt đỏ lên, giận dữ hét, ta cũng không biết ta muốn làm gì. Ta chính là muốn cứng rắn lên một lần. Ngươi, đại trưởng lão chỉ hắn, toàn thân phát run, bia, thân là Hoàng Ngưu phái dốc lòng bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Vậy mà giúp người ngoài vu hãm đồng bào của mình, lương tâm ở đâu, mặt mũi ở đâu? Trần Cơ Bá vẩy tóc, sải bước đi đến trước mặt mọi người, chỉ Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản, nghiêm nghị nói, tuy nhiên ta không thấy được Trương Mao Đản khi nhục Hứa Tâm Văn sư muội, nhưng là ta ngẫu nhiên nhìn đến hắn cùng Tần Mộc Thần hai người chính thương nghị cái gì. Trong tay còn cầm lấy một bình kỳ quái dược thủy, mà lại ta còn mơ hồ nghe được, thuốc kia thủy năng để một cái tu tiên giả ngắn ngủi mất đi công lực. Lúc ấy ta cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trương Mao Đản tên xúc sinh này lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Xấu hổ a, ta đều thay hắn cảm thấy xấu hổ. Nhìn qua một mặt bi phẫn Trần Cơ Bá, Trương Mao Đản nổi giận, Trần Cơ Bá, ta viết ngươi cái bà ngoại, ngươi mẹ nó dùng ra mắt thấy đến lão tử lấy cái gì dược thủy. Nói xong, liền muốn xông lên đi liều mạng, lại bị một mặt cười lạnh Tần Mộc Thần ngăn lại. Trần Cơ Bá, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vân Nhược Thủy ngữ khí băng lãnh, Trần Cơ Bá vặn lấy cổ nói ra, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Thân là một tên người tu hành, chính là muốn tuân thủ nghiêm ngặt chúng ta hành hiệp tinh thần. Nhìn đến chuyện bất bình, chính là muốn nói ra. Ta Trần Cơ Bá có lẽ thực lực thấp, có lẽ địa vị không cao, nhưng là ta tuyệt sẽ không hướng bất luận cái gì ti tiện dơ bẩn sự tình cúi đầu. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, hắn sai cũng là sai, ta quyết sẽ không bao che. Nói hay lắm, Vương Tri Khôn cười ha ha nói, lão phu nguyên lai tưởng rằng Hoàng Ngưu phái đều là một số dối trá tiểu nhân, lại chưa từng ngờ tới, lại có như thế chính trực thế hệ, quả nhiên là hiệp nghĩa thế hệ. Tiểu tử, lấy ngươi như thế phẩm tính, tại Hoàng Ngưu phái ủy khuất ngươi, không bằng tới ta Cửu Hương phái như thế nào? Trần Cơ Bá thở dài, chắp tay nói, đa tạ vương trưởng môn hậu ái, thế nhưng là ta Trần Cơ Bá tuyệt không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Dù sao Hoàng Ngưu phái từng dốc lòng dạy bảo ta, để ta có hôm nay thành tựu như thế, đối với ta có chớ ân tình lớn. Nếu như bây giờ vứt bỏ bọn họ mà đi, người khác còn làm sao nhìn ta? Vương Tri Khôn cười nói, ngược lại là cái có tình có nghĩa người. Nếu như thế, vậy lão phu thì không cường. Nhưng là, bỗng nhiên, Trần Cơ Bá lời nói chuyển một cái, hốc mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Mặc dù có lớn lao ân tình, mặc dù có dục nuôi dưỡng ân, ta Trần Cơ Bá cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Ngưu phái như thế đọa hạ xuống. Hy vọng ta trốn đi, làm cho vân trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tỉnh táo lại. Hoàng Ngưu phái quyết không thể lại dễ dàng tha thứ Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản loại này bị ổi hạ lưu vô sỉ người, tiếp tục bại hoại đi xuống. Ta nguyện mang tiếng xấu, ta nguyện tiếp nhận mọi người khiển trách, nhưng ta tâm, y nguyên không hối hận. Nói xong, Trần Cơ Bá cầm ra đệ tử của mình lệnh bài, răng rắc một chút bóp nát, giơ lên cao cao. Sau đó lại nghiền bóp thành mảnh vỡ, theo gió thổi tan, phu phu, Trần Cơ Bá quỳ gối Vương Chi Khôn trước mặt, nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, Cơ Bá không còn là Hoàng Ngưu phái đệ tử, Cơ Bá nguyện đi theo Cửu Hương phái. Hoàng Ngưu phái mọi người xôn xao, vô sỉ a, hôm nay bọn họ mới xem như chính thức kiến thức đến cái gì mới là vô sỉ thế hệ. Bất quá Trần Cơ Bá phản bội, đối với Hoàng Ngưu phái thật là một cái đả kích, dù sao đối phương chính là Hoàng Ngưu phái tinh anh đệ tử, đại biểu cho môn phái đại diện, bây giờ Trần Cơ Bá không tại, chẳng khác gì là suy yếu Hoàng Ngưu phái thực lực tổng hợp. Tốt, đủ cứng, Vương Chi Khôn cười vỗ vỗ Trần Cơ Bá bả vai, cảm khái nói, ta Cửu Hương phái có thể may mắn đến ngươi đệ tử như vậy, chính là ta Vương nào đó phúc phận. Ha ha ha, Trần Cơ Bá, Vân Nhược Thủy lạnh giọng nói, ngươi nếu thật muốn tự mình rời đi Hoàng Ngưu phái, dựa theo quy củ, cần phải tự phế công lực. Trần Cơ Bá biến sắc, lập tức trầm giọng nói, Vân trưởng môn, ta thân này công lực chính là chính ta tân tân khổ khổ tu luyện mà đến, cùng các ngươi có gì liên quan? Nghe được cái này nói năng vô sỉ, mọi người lại là im lặng. Vân Nhược Thủy giận quá mà cười, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi dạy ra hảo đồ đệ a. Giờ phút này đại trưởng lão sắc mặt thanh bạch một mảnh. Đã từng hắn đối Trần Cơ Bá ký thác kỳ vọng, không ngừng bởi vì đối phương thiên phú không tồi, mà chính là Trần Cơ Bá chính là hắn tình nhân cũ chi tử. Ai có thể nghĩ phẩm tính như vậy không chịu nổi. Trần Cơ Bá, ngươi tới đây cho ta. Đại trưởng lão hét to lên tiếng, thân hình nhất động, trực tiếp là hóa thành một đạo hắc ảnh, xông về Trần Cơ Bá. Trần Cơ Bá dọa đến vội vàng trốn ở Vương Chi Khôn sau lưng. Muốn chết, Cửu Hương phái đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nghênh kích mà lên, song trưởng bên trong ẩn chứa một đoàn kim mang, lấy một loại tốc độ đáng sợ xé rách không khí, phát ra chói tai khẽ kêu nứt bảo thanh âm. Nơi đây tỉnh lược 108,500 chữ vô cùng kịch liệt tranh đấu tràng diện. Một phút sau, Hoàng Ngưu phái đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, chỉnh thân thể như gãy mất tuyến con diều bay rớt ra ngoài, dưới chân lảo đảo, đạp đạp lui về Hoàng Ngưu phái trong trận doanh. Đại trưởng lão mặt như giấy vàng, không một tia huyết sắc, ở ngực thấm ra ân máu đỏ tươi. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão vội vàng phía trên đỡ hắn. Đại trưởng lão đẩy ra mọi người, trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Cơ Bá, muốn tiến lên, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, xem ra thụ thương không nhẹ. Vân trưởng môn, lão phu vô năng a. Đại trưởng lão đau tiếng nói, mà đối diện Cửu Hương phái đại trưởng lão tuy nhiên đứng đấy, nhưng đầu ngón tay tí tách máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đoán chừng cũng thụ thương không nhẹ, đánh có thể kịch liệt a. Nhìn đến hai vị đại trưởng lão liều mạng như vậy, mọi người âm thầm cảm thán. Vương Chi Khôn thản nhiên nói, Vân trưởng môn, làm gì như vậy thương tổn hai phái hòa khí. Trần Cơ Bá lựa chọn cái nào một phái là tự do của hắn. Các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, về sau ai còn dám thêm vào các ngươi Hoàng Ngưu phái. Tốt, đã Vương trưởng môn coi trọng như thế cái kia dối trá tiểu nhân, vậy chúng ta từ bỏ, chỉ mong về sau hắn sẽ không ở các ngươi sau lưng đâm đao tử. Vân Nhược Thủy mỉa mai cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta đi. Chậm đã, Vương Chi Khôn mở miệng a ngăn trở, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, Vân trưởng môn cứ đi như thế sao? Đem Trương Mao Đản lưu lại, ta thả các ngươi đi. Nếu như ta không thả người đâu? Vân Nhược Thủy theo dõi hắn, cái kia không có ý tứ, các ngươi hôm nay đi không được. Vương Chi Khôn cánh tay vung lên, quát lên, bố trận, ầm ầm. Theo Vương Chi Khôn ra lệnh một tiếng, Cửu Hương phái trên không bỗng nhiên truyền đến từng đợt sấm sét phun trào thanh âm. Chỉ thấy chín đạo kết giới tràn ngập mà ra, dường như từng tầng móc ngược bát, đem trọn cái Cửu Hương phái vây ở bên trong. Trong kết giới, vọt tới lui tia chớp uốn lượn phi nhanh. Vương trưởng môn, ngươi là dự định muốn khai chiến sao? Vân Nhược Thủy lạnh giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.